Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 879, Tứ Trảo Kim Long. Canh thứ nhất, câu tất cả. Tại cưỡng chế thu hồi 4 cái yêu sủng về sau, không chỉ có đại biểu cho Đậu Trưởng Thịnh mưu đồ hoàn toàn thất bại, càng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tổn thất nặng nề. Theo Đậu Trưởng Thịnh cùng 2 cái yêu vương cấp yêu sủng vây công bắt đầu đến tan tác, viết tựa hồ rất dài, kỳ thực cũng liền nửa phút thời gian. Lúc này, Lý Trường Sinh hóa thân Bách Tý Cự Nhân phất tay ngưng tụ ra từng khối mấy tấn nặng cự thạch. Chói tai tiếng xé gió vang lên, dòng dã 100 khối cự thạch nhanh chóng hướng về Đậu Trưởng Thịnh ném đi. Lý Trường Sinh, lần này là chậm bại, nhưng lần sau thì không nhất định. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Đậu Trưởng Thịnh xanh mặt, tại lưu lại một câu ngoan thoại về sau, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện, trong nháy mắt đem Đậu Trưởng Thịnh hút vào. Chỉ một thoáng, cửa động biến mất không thấy gì nữa. Làm đến cự thạch toàn bộ thất bại, chỗ này cửa động nối thẳng bí cảnh, cũng là vương giả bảo mệnh dùng át chủ bài. Trừ phi đánh vỡ bí cảnh, nếu không vương giả sẽ không tồn tại nguy hiểm tính mạng. Lý Trường Sinh không phải vương giả, muốn đánh vỡ bí cảnh cũng chỉ có không gian hệ siêu giai bí pháp, yêu vương cấp yêu sủng hoặc là thế giới kỳ vật mới được. Tuy nhiên Ly Long thuộc về không gian hệ yêu sủng, nhưng còn chưa đạt tới yêu vương cấp. Cái này 3 điều kiện nhìn như Lý Trường Sinh nhìn như một cái cũng không có thỏa mãn, nhưng không có nghĩa là hắn thì không có cách nào. Dù sao cái này 3 cái phương pháp chỉ là thường quy thủ đoạn. Giờ phút này, Lý Trường Sinh có chút đau lòng móc ra một cái chùm sáng. Tại tinh thần lực khống chế dưới, chùm sáng trong nháy mắt xông vào Ly Long mở ra miệng rộng. Đây là đỉnh cấp thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, Thái Hư Thần Quang, công hiệu cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan giống nhau. Chỉ bất quá Thái Hư Thần Quang có thể cho yêu sủng lâm thời tiến hóa đến thần thú giai đoạn. Có thể nói là Lý Trường Sinh át chủ bài. Tuy nhiên Ly Long coi như lần nữa tiến hóa cảnh giới cũng sẽ không tiến giai đến yêu vương cấp. Thế nhưng dù sao cũng là thần thú, lại có thể quơ đũa cả nắm. Tại giữ lại Thái Hư Thần Quang cùng giết chết Đậu Trưởng Thịnh lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên lựa chọn cái sau, bởi vì Đậu Trưởng Thịnh đối hắn uy hiếp thực sự quá lớn. Huống chi nếu như giết chết Đậu Trưởng Thịnh, thu hoạch nhất định cũng sẽ phi thường kinh người. Đến mức giết chết Đậu Trưởng Thịnh hậu di chứng, các loại sau này lại nói. Dù sao theo Đậu Trưởng Thịnh động thủ một khắc này, Lang Gia Quốc không có khả năng lại dung hạ được Lý Trường Sinh. Sau một khắc, Ly Long liền bị nồng đậm tiến hóa bạch quang bao khỏa. Hình thể của nó phi tốc tăng vọt, đầu phá vỡ, dài ra 2 căn cự đại lộc giác. Mỗi cái móng vuốt càng là nhiều 1 chỉ, chung vì 4 chỉ. Long uy càng là càng phát ra hùng hồn lên, tản ra như uy như ngục long uy, thanh thế cực kỳ thật lớn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Ly Long thì hoàn thành lâm thời tiến hóa, hóa thành một đầu chừng dài 70-80 mét tứ trảo kim long. Giống tương đương tứ trảo kim long phát ra một tiếng to rõ long ngâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng nghe nói. Quang bàn về thanh thế, tiến hóa sau Ly Long so thứ cấp tổ đại kim long long uy càng mạnh mấy phần. Nếu như đồng dạng đạt tới yêu vương cấp, long uy càng là trên diện rộng tăng cường. Ngàn mét có hơn, ám dạ vương Đậu Thương khung giao long rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Toàn thân cứng ngắc lại một chút, Khải Lan cùng A Ngốc thừa cơ tại giao long trên thân lưu lại một số vết thương. Bất quá, chung quy là vị thành niên tứ trảo kim long, yêu thánh cấp giao long cũng không nhận được quá lớn suy yếu. Nhưng cũng đủ làm cho Khải Lan, A Ngốc lỏng phía trên một hơi. Nghiệp ở ngoại ô, Lạc Thanh Nịnh, Từ Văn Hoa các loại người thần sắc đột biến, bọn họ theo bản năng đình chỉ luận bàn, cùng nhau chuyển hướng Nghiệp Thành Hoàng Cung. Lớn như thế uy thế, để bọn hắn cũng vì đó trong lòng run sợ. Đây chính là thần thú uy thế, dù là chỉ là vị thành niên thần thú, như cũ có lấy tầm thường yêu sủng không cách nào có được ưu thế. Từ hiệu trưởng, luận bàn dừng ở đây. Lạc Thanh Nịnh cảm giác tình thế đã vượt quá dự liệu của mình. Nàng không muốn lãng phí thời gian nữa. Cũng là ở thời điểm này, Từ Văn Hoa tiếp thu được Lý Trường Sinh trả lời. Trên mặt ít có lộ ra nụ cười. Vội vàng ngăn lại Lạc Thanh Nịnh nói ra. Hồ Vương, lúc này mới qua bao lâu? Vẫn là chờ một hồi lại đi đi. Nhìn đến Từ Văn Hoa thần thái, Lạc Thanh Nịnh tâm lý trầm xuống. Rõ ràng cảm thấy không ổn. Nguyên bản tại Lạc Thanh Nịnh xem ra, dù là không cần nàng xuất thủ, Lý Trường Sinh cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng theo Từ Văn Hoa thần thái đến xem, Lý Trường Sinh không chỉ có không có có thất bại, ngược lại đại khái dẫn chiếm thượng phong. Lại liên tưởng đến vừa mới long ngâm, Lạc Thanh Nịnh suy đoán cái này rất có thể là nguồn gốc từ Lý Trường Sinh yêu sủng. Lạc Thanh Nịnh một bên tâm lý thầm mắng Đậu Trưởng Thịnh thành sự không có, bại sự có dư, một bên lại không thể ngồi nhìn Đậu Trưởng Thịnh thất bại. Nàng không biết là Đậu Trưởng Thịnh đã bại trận. Giờ phút này Lý Trường Sinh muốn chính là hắn mệnh. Từ hiệu trưởng, vậy liền so tài xem hư thực đi. Giờ phút này Lạc Thanh Nịnh tâm lý rất gấp. Nếu như Đậu Trưởng Thịnh chiến bại, Lang Gia Quốc rất có thể sẽ lâm vào dung chuyển bên trong. Lạc Thanh Nịnh lại cũng không lo được cái khác. Khống chế lấy yêu sủng liền muốn hướng Hoàng Cung phóng đi. Ngăn lại Hồ Vương, Từ Văn Hoa không nói hai lời. Lập tức chỉ huy yêu sủng cuốn lấy Lạc Thanh Nịnh. Trương Khai Thạc, Ninh Vi cùng Tiền Nguyên Phi ở một bên tiến hành phụ trợ. Bọn họ muốn vì Lý Trường Sinh tranh thủ đầy đủ thời gian. Nếu không một khi Lạc Thanh Nịnh liên hợp Đậu Trưởng Thịnh, đại hảo cục thế đem về nước chảy về biển đông. Thậm chí Lý Trường Sinh cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Tôn hiệu trưởng, xin mang Tiểu Mạn trở về. Lạc Thanh Nịnh quay đầu phân phó Tôn Mẫn một câu. Chợt mặt mang sát khí hô. Đã các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Tôn Mẫn chỉ có thể thở dài một chút. Lạc Thanh Nịnh quyết định vừa tốt để cho nàng có cái lối thoát. Sau đó không để ý Lạc Tiểu Mạn phản kháng, cưỡng ép đem nàng mang đi. Chiến đấu ngay từ đầu, Lạc Thanh Nịnh thì rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nàng cũng không phải mới lên cấp vương giả, trong tay có được yêu thánh cấp yêu sủng. Từ Văn Hoa bọn người tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Bất quá, trì hoãn một chút chung quy vẫn là có thể. Huống chi Lạc Thanh Nịnh xem ở trước kia phương diện tình cảm, như không tất yếu ngược lại cũng sẽ không hạ tử thủ. Tại Lạc Thanh Nịnh đối kháng Từ Văn Hoa đám người thời điểm, Nghiệp Thành Hoàng Cung trên không, tứ chảo kim long bằng vào cường đại không gian hệ thiên phú, cấp tốc khóa chặt Đậu Trưởng Thịnh bí cảnh chỗ phương vị. Lập tức vung ra bốn chảo, hướng về một bên hư không vung đi. Tê rồi tương đương tứ chảo kim long bốn chỉ dùng lực phía dưới, tựa như vải rách giống như âm thanh vang lên. Cứ thế mà xé mở một cái lỗ hổng, mơ hồ có thể nhìn đến bị một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc bao quanh bí cảnh một góc. Bí cảnh bên trong, Đậu Trưởng Thịnh nâng lên đầu. Đợi nhìn đến bí cảnh phá vỡ một cái lỗ hổng về sau, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ. Hắn không có ngồi chờ chết, lập tức khống chế lấy bốn cái yêu vương cấp yêu sủng vọt tới. Muốn ngăn cản tứ chảo kim long, tứ chảo kim long đem hết toàn lực. Cửa động cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt, đường kính thì vượt qua 10 mét. Các ngươi đi trợ giúp Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ. Các ngươi theo ta đi vào chung. Bạch Thiên, Hắc Dạ xông vào trong động. Tứ chảo kim long tiếp tục lôi kéo vài cái, thẳng đến cửa động có thể dung nạp xuống nó về sau, lúc này mới vọt vào theo. Trong chớp mắt, cửa động biến mất không thấy gì nữa. Năm cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng tuân theo Lý Trường Sinh phân phó, lập tức chia binh hai đường, vây công yêu thánh cấp giao long cùng ly hỏa long tước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.